quang đọc lại, chết hiểu được thực sự. Thì chết hiểu được thực sự họ không còn sống, họ cảm thấy mong muốn có một xác thân. Nghĩa của cái đoạn cuối vừa đọc, cái đoạn ấy nói cái gì đây? Tất cả cảnh tượng thân chúng ấm thấy, tịnh quang bây giờ đây, đêm hôm qua có nằm mộng cái gì không? À, thì ở trong giấc mộng ấy, cô Tịnh Quang có biết là tâm mình biến ra cảnh không? Ấy đấy, thế thì chúng ta bây giờ không khác gì thân trung ấm đâu. Chúng ta phải làm thế nào? Ấy, cái này là cái rất khó, nhưng nếu không làm được thì đến lúc bấy giờ mình cũng vẫn y nhiên như vậy thôi. Đấy, cho nên chúng ta, các tổ mới dặn chúng ta là phải niệm Phật cho tới khi trong giấc mộng mình cũng niệm Phật. Thế thì mới hy vọng. Đây này, thân chung ấm này, cái lúc lâm chung, người ta thấy cảnh này cảnh kia, người ta cho là có thật. Hễ thấy cái quỷ hiện lên là người ta hết hồn hết vía. Hễ thấy cái cảnh ăn ngon đàn hát thì người ta mừng rỡ vui vẻ. Thế chúng ta bây giờ trong giấc mộng cũng vậy. Trong giấc mộng, những cảnh ở giấc mộng có thật không? Mà ở đâu ra? Đấy, chính tâm mình biến ra đấy. Cho nên cái giấc mộng với cái thân trung ấm nó cùng một việc. Bởi vì cái lúc bây giờ là từ tiềm thức nó hiện ra. Còn chúng ta bây giờ sống hàng ngày lúc tỉnh ấy, là những cảnh do mắt tai mũi lưỡi sáu giác quan nó biến ra. Còn đến khi ngủ say, sáu giác quan nó hoàn toàn nó nghỉ, cái lúc bây giờ cái tiềm thức ấy nó biến ra. Nếu ngủ thật say thì cái tiềm thức ấy nó hiện ra những các chiêm bao. Thế thì thân trung ấm lúc bây giờ không có mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu giác quan này nữa, nhưng cái tiềm thức nó vẫn biến ra các cảnh. Mà thân trung ấm không làm sao, chỉ trừ những bậc tu hành mà phải đã giác ngộ ấy, thì lúc bây giờ mới nói chuyện bình tĩnh được. Chứ còn không, thân trung ấm không làm sao mà tỉnh ra. Làm thế nào mà biết là những cảnh này là tâm mình, trong khi chính chúng mình đang sống đây, đang đọc kinh, đọc sách đây, đang ngồi quán đây, mà chúng mình vẫn còn thấy cảnh là thật. Thế cho nên đây là một việc hết sức khó. Đừng có đợi đến lúc nhắm mắt rồi thiên hạ người ta niệm Phật mà mình hy vọng mình niệm theo. Có thể được nếu bây giờ chúng ta cố gắng tập luyện này, tập nhận những cảnh mình đang thấy. Ừ thì bằng sáu giác quan đây là cũng do thần kinh của mình biến ra, nghiệp báo của mình hiện lên, để tập bình tĩnh. Thì như thế là rất ít, nhưng mà cũng còn được một chút. Thế rồi bình tĩnh trong lúc hàng ngày đây tập được luyện. Mà nếu mà cái tâm luyện mà miên mật mà cố gắng thì có thể đến lúc chiêm bao mình cũng có cái thói nó quá quen ở trong tạng thức rồi, nó quá quen rồi thì nó thành cái nghiệp ấy. Thế thì lúc chiêm bao mình cũng dừng lại, biết ngờ vực những cái cảnh nó hiện ra, nó thật hay nó giả. Hàng ngày mình tập bình tĩnh thành một cái nghiệp an hòa bình tĩnh, thì ở trong chiêm bao mình cũng có thể tập cái bình tĩnh, nó có thể hiện được. Tức là bởi vì đã thành cái nghiệp, thành một cái thói quen, nó quá quen rồi thì nó thành cái nghiệp. Thế thì ở chiêm bao mà mình tập bình tĩnh, gặp cảnh gì mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, hàng ngày niệm Phật được chuyên nhất, được tương tục, cho đến trong chiêm bao cái tiếng niệm Phật nó cũng tương tục ở trong tâm. Vị nào được như thế thì hy vọng cái lúc lâm chung, thân chung ấm nó được bình tĩnh và giải thoát. chúng ta cố gắng được đến như thế thì mới hy vọng. Còn bây giờ cứ tưởng là đọc sách như thế này thì ta biết, đến lúc bây giờ ta bình tĩnh thì chắc là không có đâu. Hiện đang sống đây, đối cảnh trước mắt, những cảnh huyễn rõ ràng mà mình vẫn còn động tâm. Thế thì trong chiêm bao làm sao mà tự chủ? Mà chiêm bao mới có là giấc ngủ, nghĩa là chưa rời hẳn cái xác thân này, mà chúng ta đã hoàn toàn bất lực. Thế thì đến lúc rời hẳn xác thân, cái trung ấm đó, nó không nơi nương tựa, làm sao nó tỉnh được. Cho nên đây tổ chỉ rõ để chị em chúng ta cố gắng hàng ngày hai việc. Việc thứ nhất là tập niệm Phật, làm thế nào để được cái tương tục tâm, nghĩa là cái tiếng niệm Phật nó nối tiếp ở trong tâm, lên cầu thang, xuống cầu thang, chân xỏ vào đôi dép, đi ra ngoài sân. Chỗ nào, lúc nào cái tiếng niệm Phật nó cũng nối tiếp ở trong tâm mình, như thế gọi là được tương tục tâm. Niệm mãi như vậy cho tới cái ngày nào mà trong giấc ngủ khi khởi chiêm bao, trong cái lúc chiêm bao ấy mình vẫn tương tục mình niệm Phật. Dù cảnh các cảnh hiện lên, tâm tương tục niệm Phật. Như thế là chúng ta tuy chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng mà đã được cái tương tục tâm. Sáng mở mắt ra thì cái tâm niệm Phật nó đã đề khởi. Và tối trước khi đi ngủ, cái tâm niệm Phật thì nó theo mình vào trong giấc ngủ. Thế đấy là một mặt thì gắng như thế để mình có nơi nương tựa. Thế rồi một mặt thì hàng ngày mình sống với chị em, những cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, cho đến ban đêm mà vắng lặng hết cả rồi, những bóng ảnh pháp trần nó hiện ở trong tâm. Mình tập biết những cái này là hư vọng, tập bình tĩnh, đừng theo nó, đừng duyên theo nó mà khổ mà vui, mà yêu mà ghét, mà tính toán suy nghĩ. Tập đối với cảnh, đối với cảnh mình tập xả, tập buông. Thế còn trong nội tâm thì nối tiếp cái danh hiệu Phật. Vị nào mà cố gắng luyện được như vậy ấy, thì lúc lâm chung đối với những cái cảnh của thế gian, đối với những cái cảnh mà của thân trung ấm này, chúng ta đỡ những cái lo sợ. Đừng nghĩ rằng chỉ sợ, chỉ đáng sợ những các cảnh rùng rợn như là ma quỷ năm đầu sáu tay. Những các cảnh rùng rợn chúng ta mới cần bình tĩnh để đỡ sợ hãi. Mà những kẻ vị mà thường tu những sự thiện lành, tâm đã nhiều đời làm phước, thì lúc lâm chung có thể là đàn ca hát múa. Những cô ở trong giấc mộng trông thấy những cô thiên nữ, thế nếu mà ta ưa, ta thích một cái, ta ưa ta mắc, thì có thể là ma, là những cái cảnh giả. Tôi đọc kinh Lương Hòa, quý vị chắc đã từng tụng kinh Lương Hòa, trong đó có nói minh bạch. Những các vị thấy hoa sen, thấy tòa sen đường hòa, rồi thấy thiên nữ đưa xe đến rước, thế mừng quá mình trèo lên xe để mà hoa hương người ta đón rước, âm nhạc người ta đón. Nhưng mà bước chân lên cái xe một cái thì có những con trùng nó rúc vào, những con trùng bằng đồng, bằng sắt, nó rúc vào các lỗ chân lông, cứ thế nó đưa thẳng vào địa ngục. Đấy, tưởng là cảnh đẹp, cảnh vui, mình hoan hỉ, mình trèo lên. Thế nhưng mà lên tới cái xe ấy thì những cô tiên đồng ngọc nữ họ biến thành quỷ, mà hóa ra là vào địa ngục. Thế cho nên không những là tập thản nhiên bình tĩnh với những cảnh đáng sợ, mà cần nhất là tỉnh ra, đừng mong cầu gì cả, cứ bình tĩnh. Dù có cái hoa sen tới giữa, có cảnh chư thiên, cũng tập bình tĩnh thản nhiên. Mà muốn được như thế thì bây giờ cái thời gian nó còn ngắn ngủi, nhưng chúng ta vẫn còn kịp thời giờ nếu chúng ta cố gắng để tập tỉnh ra. Những cảnh ở chung quanh mình không có chắc không phải là sự thật, mà cứ an định và tiếng niệm Phật, tin chắc mình đang, Đức Phật đang ở ngay tại tâm mình và ở khắp chung quanh mình, ở khắp cả pháp giới. Chỗ nào Đức Phật cũng thường trụ ở khắp mười phương, cứ tin chắc là mình đang sống ở trong Đức Phật, Ngài một lòng Ngài cứu độ. Thế chúng ta có nơi nương tựa như vậy thì tinh thần nó đỡ.